Chương 158, khôn khéo nha đầu. Lúc trước bổ nguyên đan phỏng đoán A Hành vẫn chưa có hoàn toàn hấp thu. Vừa vặn trước đây không lâu thất bảo tìm được tinh thần đằng hạt giống, trồng một ít tinh thần đằng, sau đó dùng tinh thần đằng mở tiểu hoa, luyện một ít phục hồi như cũ đan. Loại này phục hồi như cũ đan là vật phàm ba cấp, nếu như người bị thương, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, liền có thể cầm tới nhanh chóng phục hồi như cũ. A Hành trong thân thể rất nhiều ám tật, loại này phục hồi như cũ đan có thể tu bổ hắn trong thân thể những thứ kia ám tật tổn thương. Vừa nghĩ tới những thứ kia ám tật, Lâm Nhuế khẽ nhíu mày một cái. A Hành chỗ ở Vân Gia, xem ra, thật đúng là một cái đầm rồng hang hổ A rất nhanh, hẹn định xong cuối tuần cũng nhanh đến. Có thể Lâm Nhuế đang tại kết thúc thứ 7 học thêm, đang chuẩn bị thứ 2 thiên cùng A Hành gặp mặt, nhường hắn phục hồi như cũ đang chuyện. Nàng nhưng nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Mặc Nhiễm đánh tới. Lâm Nhuế, cái đó tóc vàng chết. Mặc Nhiễm trong giọng nói mặt, tràn đầy áy náy. Hắn nói, đem người này mang về sau, bất kể làm sao thẩm vấn, nhưng cái gì cũng không nói, cho nên ta định đem hắn mang về đến trụ sở chính đi. Trụ sở chính bên kia có biện pháp thẩm vấn hắn, kết quả nửa đường hắn chết. Lâm Nhuế gật gật đầu, xem ra là sau lưng hắn người nọ nóng nảy, các ngươi không có bị thương chứ chúng ta không việc gì. Thật xin lỗi, nhường ngươi biết những thứ này màu xám cho chuyện, bất quá tóc vàng cái đầu mối này mặc dù gãy, nhưng mà chúng ta người ở vùng khác, phát hiện lúc trước cái đó bụng bia hành tích. Hẳn không bao lâu, liền có thể bắt người kia. Mặc Nhiễm biết, đối phương mặc dù cũng là một cước bước chân vào đạo môn, thức tỉnh hay là hết sức lợi hại lôi linh căn. Nhưng đến cùng chẳng qua là mười mấy tuổi học sinh cao trung. Lâm Nhuế nhưng không có cố kỵ đến cái gì. Nàng cau mày nói, các ngươi bên kia, liền không có người hiểu ảo thuật sao? Ảo thuật là nhường một người cùng khai đơn giản nhất phương pháp, trừ phi đối phương tu vi rất sâu, có thể chống cự ảo thuật. Mặc Nhiễm sửng sốt một chút, ngươi cũng biết ảo thuật Nga, cũng là quyển sách kia nói ở trên. Lâm Nhuế hời hợt nói liều, thật là đáng tiếc, quyển sách kia phía trên giới thiệu rất nhiều hữu dụng đồ, nhưng là ta xem qua sau, cũng không biết ném đi nơi nào. Mặc Nhiễm mà nói cắm ở trong cổ họng mặt. Cuối cùng không biết làm sao cười một tiếng. Tiểu cô nương này, thật đúng là 360 độ không góc chết phòng bị A bất quá cũng tốt. Dẫu sao bây giờ tiểu cô nương này cũng coi là nói người trong môn rồi. Nếu như nàng là thật ngốc trắng ngọt tiểu bạch thỏ, trễ như vậy sớm sẽ bị người cố ý lợi dụng, mà bị ăn xương đều không dư thừa hạ. Lòng hại người không thể có, nhưng mà phòng người chi tâm, không thể không. Mặc Nhiễm thấy Lâm Nhuế như vậy, hắn cũng liền thả tâm. Không cần lo lắng nha đầu này bị người lừa. Mặc Nhiễm là không có chuyện rồi, Lâm Nhuế lại có chuyện. Nàng nói, chuyện này độ tiến triển, ngươi cũng cùng ba ta nói một tiếng đi, dẫu sao hắn rất lo lắng ta. Ân, đó là tự nhiên. Bất quá ngươi đã có lôi linh căn, bắt đầu tu đạo chuyện, cha ngươi biết không lần trước gặp mặt tương đối vội vàng, cho nên chuyện này Mặc Nhiễm còn chưa kịp hỏi Lâm Nhuế. Bên này Lâm Nhuế nói, lãnh vực này chuyện, hắn tạm thời không biết, đối hắn tương đối khá. Mặc Nhiễm cầm điện thoại, đột nhiên có chút tiến lặng. Hắn người này vốn là nói liền có chút thiếu, lần này hết sức coi trọng Lâm Nhuế người này, cho nên mới phá lệ nói nhiều một chút. Kết quả người ta tiểu cô nương chẳng những đoạt hắn mà nói, nhường hắn ngay cả an ủi lời giải thích đều không cần nói. Mặc Nhiễm cười khanh khách bật cười, ngươi hiểu liền tốt, dĩ nhiên, nếu như thời khắc phi thường, ta nói là, nếu như Lâm Tử Khang tự mình cũng gặp phải không phải bình thường sự kiện nói, cũng là có thể biết. Vậy ta tình nguyện hắn không biết.